Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1027. Đám người nhà họ Long sợ đến muốn nổ con mắt. Ông ta là Cửu Thiên Tuế đó. Diệp Bắc Minh làm sao dám chứ? Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ. Ồn ào, tiện tay vung một đường kiếm. Những người có cương vị cao nhà họ Long lên tiếng vừa nãy lập tức chết hàng loạt. Hơn 100 người chỉ còn lại 5-60 người. Toàn bộ đám người còn lại bị chém thành hai mảnh. Dọa cho toàn bộ những người khác nhà họ Long sợ đến nín thở. Không dám nói một chữ. Toàn hiện trường im lặng như cái chết. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thư ký Tiền xuất hiện với vẻ sợ hãi. Còn dẫn theo một đám người phía sau. Anh ta nhìn thấy cảnh này trong sân viện, suýt nữa sợ đến thộn người. Những người có cương vị cao nhà họ Long đã chết nhiều như vậy. Còn Cửu Thiên Tuế cũng bị Long xoáy tóm cổ. Có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Thư ký Tiền cất giọng hơi run rẩy. Long xoáy, đừng kích động, rời khỏi đây với tôi trước rồi nói. Đây là nhà họ Long. Là gia tộc người canh giữ đó. Gia tộc người canh giữ là thế nào chứ? Thế lực hàng đầu nhất Long Quốc. Nói cách khác, gia tộc người canh giữ còn trên cả Long Quốc. Nếu Diệp Bắc Minh giết Cửu Thiên Tuế thật, cho dù là Long Chủ cũng không bảo vệ được anh. Diệp Bắc Minh không nhìn đến thư ký Tiền. Ánh mắt như tử thần nhìn Cửu Thiên Tuế. Mẹ tôi là ai? Tại sao bị ông truy giết? Ông truy giết mẹ của tôi có mục đích gì? Diệp Bắc Minh biết, Cửu Thiên Tuế truy sát mẹ mình. Chắc chắn không chỉ vì đan dược. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Ánh mắt già nua của Cửu Thiên Tuế băng lạnh. Ông ta cười điên cuồng. Kha kha kha, Diệp Bắc Minh, ngay cả tao mà mày cũng dám động. Mày biết tao có thân phận gì không? Mày biết địa vị của tao không? Mày biết nhà họ Long có vai trò thế nào với Long Quốc không? Mày giết vào nhà họ Long, có biết sẽ có hậu quả thế nào? Diệp Bắc Minh giơ tay, tóm một cánh tay của Cửu Thiên Tuế. Âm thanh máu thịt bị giật xé vang lên. Cách chương.